Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 cắn nuốt. Thật là không muốn sống. Ngươi cư nhiên truy lại đây. Một cái tràn đầy oán độc thanh âm xuyên thấu qua sương mù dày đặc truyền tới. Ngay sau đó, Hồ Quang Vĩ thê tử kia trương dữ tợn vô cùng mặt xuyên qua dày đặc âm khí. Chậm rãi chiều hắn đã đi tới. Tiêu Việt Ninh lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nàng ở ngoài cửa bị tiểu hoàng cắn rớt một nửa mặt hiện tại cư nhiên đã trường đã trở lại, nữ quỷ. Ánh mắt âm ngoan mà nhìn Tiêu Việt Ninh, bất quá nếu đã tới, kia đừng nghĩ trốn, cho ta chết ở chỗ này đi. Nàng nói, vô số tóc đen đột nhiên dài ra, cuồn cuộn chiều Tiêu Việt Ninh xoắn tới. Tiêu Việt Ninh vội vàng trò cũ trọng thi. Một tay đem tiểu hoàng triều nàng ném qua đi, nữ quỷ cười lạnh một tiếng. Vô số tóc dài hung hăng vung, tiểu hoàng, bang, mà một tiếng bị trừ vào hắc màu xám sương mù dày đặc bên trong. Biến mất thân ảnh, Tiêu Việt Ninh chấn động, còn không đợi hắn lại nghĩ ra đối sách. Trước mắt nữ quỷ lại vung tóc, vô số sợi tóc quay cuồng lại lần nữa chiều hắn đánh úp lại, Tiêu Việt Ninh biết quỷ nhận đối phó này. Đó phiền nhân đầu tóc không đủ cấp lực, chỉ có thể hướng bên cạnh một phát, né tránh này một kích tóc dài tuy rằng không có thể cuốn thượng Tiêu Việt Ninh thân thể. Nhưng có vài sợi phản ti lại câu lấy hắn sau lưng khóa kéo đầu. Tiếp theo hung hăng một tú mơ siêu Tiêu Việt Ninh lập tức mất đi cân bằng. Về phía sau ngã trên mặt đất, đồng thời, hắn ba lô cũng bị túm khai. Bên trong tán toái đồ vật tất cả đều rơi rụng đầy đất. Nháy mắt, cái gì đèn pin, chung quỳ giống, gạo, muối ăn chờ đồ vật lăn đầy đất mấy thứ này. Toàn bộ đều là Tiêu Việt Ninh tiến ở tại 204 phòng phía trước chuẩn bị. Phàm là hắn cảm thấy chính mình sẽ dùng đến đồ vật đều trước tiên chuẩn bị có. Lúc này nhìn đến trang gạo cùng muối ăn túi, Tiêu Việt Ninh ánh mắt sáng lên. Lập tức nhào lên trước đem chúng nó vứt tới tay, lúc này nữ quỷ đầu tóc đã lại lần nữa cuốn lại đây. Tiêu Việt Ninh hoảng hoảng loạn loạn kéo ra trang gạo túi. Cũng mặc kệ nhiều ít, đem bên trong gạo toàn bộ hướng tới nữ quỷ toàn bộ bát đi, này đó gạo vừa tiếp xúc với nữ quỷ đầu. Tóc cùng thân thể, nháy mắt tất cả đều phát ra, mắng mắng, thanh âm. Biến thành cháy đen sắc rừng ở trên mặt đất. Tuy rằng có hiệu quả, nhưng lại không đủ cấp lực, bởi vì nữ quỷ động tác cũng chỉ là tạm dừng một cái chớp mắt. Thực mau lại ngự sử tóc chiều Tiêu Việt Ninh đánh tới. Mục tiêu vẫn là cổ hắn, Tiêu Việt Ninh vội vàng giơ lên trong tay quỷ nhận ngăn cản. Kết quả lại bị những cái đó tóc hợp với quỷ nhận cùng nhau trói lên. Bất quá cũng may lúc này bởi vì có chuôi đao làm ngăn cản. Tiêu Việt Ninh nguy hiểm thật mới không bị trực tiếp lạc chết. Thậm chí còn có rảnh có thể mở miệng nói chuyện Tiêu Việt Ninh. Đại tỷ, ta nói chúng ta không oán không thù. Giết ngươi nhân là ngươi lão công. Ta từ vừa tiến đến ngươi liền phải giết ta. Này có phải hay không thật quá đáng? Nữ quỷ cười dữ tợn. Quá mức, đợi chút còn có càng thêm quá mức đâu. Ta không riêng muốn giết ngươi. Ở ngươi sau khi chết. Ta còn muốn nuốt ngươi hồn phách, chỉ có như vậy, ta mới có thể càng mau mà cường đại lên. Đến nỗi ta lão công, nữ quỷ phát ra khanh khách cười quái dị, biểu tình tràn đầy oán độc cùng điên cuồng. Cái kia không tiền đồ nam nhân, trước làm hắn sống lâu mấy ngày, chờ ta lại lợi hại một ít, ta liền có thể rời đi nơi này. Đến lúc đó ta muốn đem hồn phách của hắn rút ra. Tận tình làm nhục, ta muốn cho hắn ngày ngày hàng đêm nhận hết giày vò. Vĩnh thế không được siêu sinh. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, quả nhiên đủ độc, không hổ là lệ quỷ. Tiêu Việt Ninh cũng không hề ý đồ cùng nàng giảng đạo lý. Hắn một cái tay khác vừa mới sấn này nữ quỷ ở thao thao bất tuyệt thời điểm. Lặng lẽ trên mặt đất sờ đến một thứ. Hắn phân biệt ra đó là hắn từ trong bao rớt ra tới bật lửa, thừa dịp nữ quỷ đắm chìm ở cừu hận. Không có chú ý tới hắn không đương, Tiêu Việt Ninh cầm lấy bật lửa nhắm ngay nữ quỷ đầu tóc. Sau đó nhanh chóng bật lửa, ngọn lửa vừa tiếp xúc với tóc. Như là đốt tới cái gì dễ châm vật giống nhau, Theo Tiêu Việt Ninh cần cổ sợi tóc một đường hướng về thân thể của nàng thiêu qua đi. Chỉ trong nháy mắt, nữ quỷ không được cuồn cuộn mấp máy đầu tóc liền toàn bộ bị lửa đốt chứ, a a a. Nữ quỷ thấy chính mình tóc bị thiêu, không khỏi ôm đầu phát ra thê lương thét chói tai. Trên mặt che kín kinh hãi cùng vặn vẹo thần sắc, Tiêu Việt Ninh nắm chặt quỷ nhận. Nhìn chuẩn thời cơ xông lên trước, một đao thọc ở kia nữ quỷ trái tim vị trí, đem nàng hung hăng đâm cái đối xuyên, nữ quỷ thét chói tai nháy mắt tạm dừng. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt Tiêu Việt Ninh gần trong gang tấc lạnh băng khuôn. Mặt nữ quỷ, ngươi, Tiêu Việt Ninh lãnh khóc cười. Ta làm sao vậy, nữ quỷ, ngươi cho rằng quỷ cùng người giống nhau, tắm trái tim liền sẽ chết. Tiêu Việt Ninh kinh ngạc, ngoặc kép, chẳng lẽ không phải, nữ quỷ, ngoặc kép, nữ quỷ giữ tợn cười. Một bàn tay bắt lấy Tiêu Việt Ninh hung hăng cắm vào nàng trái tim quỷ nhận. Chút nào không cố kỵ quỷ nhận thượng sát khí đem tay nàng ăn mòn đến tư tư, vang lên. Ngược lại đem nó nắm chặt muốn chết, Tiêu Việt Ninh liều mạng rút đao, tưởng lại cấp này nữ quỷ tới cái một đòn chí mạng. Nhưng mà chuôi đao lại vô luận như thế nào cũng không nhổ ra được. Hiện tại, nên ta, nữ quỷ âm ngoan đối Tiêu Việt Ninh phát ra, khanh khách cười quái dị. Chậm rãi nâng lên chính mình một khắc chỉ trường sắc nhọn trường móng tay tay. Ở Tiêu Việt Ninh trở nên hoảng sợ trong ánh mắt, nhắm ngay hắn mặt đột nhiên đâm tới. Tiêu Việt Ninh sợ tới mức trực tiếp nhắm hai mắt lại. Trong lòng chỉ có một ý tưởng, ta muốn chết. Nhưng mà tại hạ một khắc, so vừa rồi càng thêm thê lương gấp 10 lần tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ở bên tai vang lên. Lại không phải Tiêu Việt Ninh chính mình, Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình nguyên bản như thế nào. Túm đều túm không ra quỷ nhận đột nhiên một nhẹ, như là thoát khỏi trói buộc, hắn trong lòng vui vẻ. Phản xạ có điều kiện mà trước vừa kéo đao. Bên tai lại truyền đến nữ quỷ một tiếng kêu rên, Tiêu Việt Ninh nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy nữ quỷ chính chật vật đứng ở khoảng cách hắn 2 mét có hơn địa phương. Nàng nguyên bản muốn chiều trên mặt hắn cắm lại đây cánh tay không biết khi nào biến mất không thấy. Chỉ còn lại trống rỗng tay áo, nữ quỷ vẻ mặt oán hận mà nhìn Tiêu Việt Ninh dưới chân. Tiêu Việt Ninh theo nàng ánh mắt cúi đầu vừa thấy. Chỉ thấy tiểu hoàng chính vẫn không nhúc nhích đứng ở hắn bên chân. Nó bên người không có đứt tay. Không biết là bị nó cắn nuốt, vẫn là đã tiêu tán. Tiêu Việt Ninh nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất tiểu hoàng. Ngẩng đầu, lại thấy nữ quỷ cư nhiên muốn nhân cơ hội chạy trốn. Hắn chạy nhanh đem tiểu hoàng lại lần nữa chiều nàng phía sau ném đi. Lớn tiếng một tiếng, tiểu hoàng, mau thượng. Nữ quỷ đầu tóc đã sớm đã bị Tiêu Việt Ninh thiêu chọc. Nàng không có cách nào giống phía trước như vậy dùng tóc đem tiểu hoàng trực tiếp ném phi. Chỉ có thể xoay người múa may chính mình còn sót lại cái tay kia cánh tay. Nhọn nhọn lợi chảo chiều tiểu hoàng chộp tới. Nhưng mà tiểu hoàng lại trực tiếp nện ở nàng cánh tay thượng cơ hồ là ở tiếp xúc đến đối phương. Cánh tay nháy mắt, tiểu hoàng đầu lại lần nữa đột nhiên biến đại. Nó giống một con nghe thấy được mùi máu tươi cá mập dường như. Há to miệng hung hăng cắn trúng nữ quỷ cánh tay, a a a. Nữ quỷ lại là một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân ảnh của nàng vặn vẹo biến thiền. Một khác chỉ hoàn hảo cánh tay thực mau cũng từ thân thể thượng bóc ra xuống dưới. Rơi xuống đất, hợp với mất đi hai điều cánh tay. Nàng hiển nhiên là đã chịu cực đại thương tổn, vì thế không dám lại ham chiến. Mà là muốn lại lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh đào tẩu, nhưng mà Tiêu Việt Ninh nhìn ra nàng mục. Đích, ở nàng đào tẩu nửa đường dùng quỷ nhận đem nàng đinh ở trên mặt đất. Nữ quỷ đầy mặt dữ tợn mà nhìn Tiêu Việt Ninh, trên mặt biểu tình tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Không oán không thù. Tỷ tỷ, ngài quý nhân hay quên sự a? Vừa mới ngươi còn nói muốn giết ta, sau đó nuốt ta hồn phách đâu? Tiêu Việt Ninh cười lạnh một tiếng. Chỉ tiếc, hiện tại ngươi là ăn không hết ta, này nữ quỷ ở đã có được thời không chi môn loại này có thể nói. quỷ quái gian lận khí dưới tình huống, cư nhiên còn lòng tham không đủ nghĩ dựa giết người cùng cắn nuốt người bị hại hồn phách tới tinh. Tiến tự thân, căn bản chính là chết chưa hết tội. Chỉ là lời tuy như thế, nhưng nhìn đối phương hiện giờ không hề đánh trả chi lực bộ dáng. Hắn có điểm, cảm giác hơi có chút không hạ thủ được. Làm sao bây giờ, đều do nàng lớn lên rất giống người. Hảo đi, nàng vốn dĩ chính là người sau khi chết trở nên, lớn lên đương nhiên giống người. Nếu nàng bên ngoài cùng những cái đó dị thế giới quái vật giống nhau dị dạng nói. Tiêu Việt Ninh cảm thấy chính mình đã sớm không chút do dự xuống tay, hắn không khỏi ở trong lòng. Bóp cổ tay, nếu là vừa mới kia một đao có thể trực tiếp thọc chết nàng thì tốt rồi. Đỡ phải hắn hiện tại rối rắm mơ siêu liền ở Tiêu Việt Ninh nội tâm do dự thời điểm. Nguyên bản bị nàng dùng đao đinh trên mặt đất nữ quỷ lại nhân cơ hội đánh lén. Sắc nhọn trường móng tay không hề lưu tình hướng tới Tiêu Việt Ninh mặt đánh úp lại. Thẳng lấy hắn hai mắt Tiêu Việt Ninh trong lòng cả kinh. Theo bản năng vung lên đao, không biết có phải hay không bởi vì nữ quỷ trọng thương lúc sau thực lực giảm đi. Hắn này một đao thế nhưng trực tiếp đem nữ quỷ thủ đoạn cấp tước xuống dưới a. Bên tai lại lần nữa truyền đến chói tai thét chói tai. Nữ quỷ che lại đoạn rất thủ đoạn, đầy mặt tàn nhẫn mà muốn xông lên cùng Tiêu Việt Ninh đồng quy vu tận. Nhưng mà bên cạnh một đạo nho nhỏ màu vàng thân ảnh xẹt qua. Tiêu Việt Ninh nhìn đến tiểu hoàng đột nhiên phi phác đi lên. Tiếp theo lại là miệng rộng một trương. Thế nhưng đem nữ quỷ toàn bộ hút vào chính mình trong bụng Tiêu Việt Ninh thật không biết tiểu. Hoàng như vậy chút đại thân thể là như thế nào chứa lớn như vậy một con nữ quỷ. Nó cái bụng thậm chí bởi vậy mà cổ trướng lên. Tròn xoe như là hoài thai 10 tháng thai phụ, nữ quỷ ở tiểu hoàng trong bụng dãy ruộng kêu thảm. Thiết, chửi bậy không thôi, mới đầu thanh âm phi thường kịch liệt, nhưng mà theo thời gian trôi đi, nàng thanh âm dần dần yếu đi xuống dưới. Cuối cùng cho đến biến mất Tiêu Việt Ninh có chút do dự mà nhìn tiểu hoàng. Ngoặc kép, người liền như vậy đem nàng ăn. Tiểu hoàng đầu đã biến trở về nguyên bản lớn nhỏ. Giờ phút này nó phồng lên bụng ngồi dưới đất, nghe vậy sau trong mắt lóe lóe, tựa hồ có chút thấp thỏm sợ hãi bộ dáng. Tiêu Việt Ninh biết quỷ quái chi gian là có thể thông qua cho nhau cắn nuốt tới tăng cường lực lượng, liền tỉ như mới vừa rồi nữ quỷ, nàng vẫn luôn ý đồ giết chết Tiêu Việt Ninh, vì chính là ăn luôn hồn phách của hắn tới tăng cường thực lực của chính mình. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là tiểu hoàng này chỉ có chính mình linh thức búp bê vải cư nhiên cũng có thể cắn nuốt quỷ quái, chẳng. Lẽ hắn phía trước suy đoán thật sự không có sai, này chỉ búp bê vải sở dĩ có linh, là bởi vì nó trong cơ thể sống nhờ một con cẩu cẩu linh hồn. Nói như vậy, nó kỳ thật cũng nên có thể tính làm là quỷ loại. Hết chương.